Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại group Đạo Quân. Và hôm nay thì Tiến Phong sẽ gửi các bạn diễn biến tiếp theo của bộ truyện Đạo Quân, tập số 414. Ở tập trước của bộ truyện thì chúng ta đã thấy cuộc gặp mặt giữa Gia Cát Trì cùng với Lam Minh. Và đây cũng có lẽ là âm mưu của Nghiêu Đạo ở sau màn. Và liệu rằng diễn biến tiếp theo thế nào? Chúng ta mời cùng vào tập truyện nhé. Mấy hôm rồi bận quá, bây giờ bắt đầu mới quay lại đọc được, chắc là sẽ đều hơn đấy. Ok. Đạo Quân, tập số 414. Gia Cát Trì lặng lặng nhìn hắn không lên tiếng, chỉ là đột nhiên xuất thủ, một phát túm lấy bả vai của Lam Minh khiến hắn không thể động đậy. Lam Minh thất kinh, ngươi muốn làm gì? Ta cho ngươi biết, nơi đây không phải là nơi ngươi làm loạn được đâu. Gia Cát Trì không có ý gì khác, giơ tay kéo mặt nạ quán xuống, xác nhận đối phương xem có thực là Lam Minh hay không. Gã đã từng được xem tướng mạo thực của Lam Minh từ chỗ của Nghiêu Đạo. Không sai, chính xác là Lam Minh. Thả Lam Minh ra, ném trả lại mặt nạ giả trón. Lam Minh rất phẫn nộ, thế nhưng đối mặt với người như vậy cũng không cách nào có thể thực sự phát tác. Thấp giọng nói, người tìm ta có chuyện gì? Gia Cát Trì nói, chỗ nguy hiểm nhất chính là chỗ an toàn nhất. Ta muốn sau này ở lại Vô Biên Các, làm phiền ngươi hỗ trợ sắp xếp phối hợp một chút. Lam Minh thấp giọng cắn răng nói, đùa cái gì vậy? Chỗ ta là nơi thế nào? Đang có bao nhiêu con mắt nhìn chằm chằm? Ngươi muốn chết cũng đừng có liên lụy tới ta, việc này tuyệt đối không được. Nói chung là kiên quyết phản đối, cho dù Gia Cát Trì thương lượng thế nào cuối cùng cũng chỉ có thể tan rã trong không vui. Mang lại mặt giả lên, vừa dẫn trước cửa Lam Minh nói nhanh, nhanh chóng cút đi cho ta. Mở rộng cửa đi nhanh. Gia Cát Trì nhìn bên ngoài cửa một lần nữa rồi mới chậm rãi đóng cửa lại. Lý Chính Pháp đang ghé qua khe cửa kiểm tra, lúc này đã nhìn rõ diện mạo của Gia Cát Trì. Vẫn là bộ quần áo ban đầu che giấu thân hình của Gia Cát Trì. Y cũng chậm rãi rời khỏi khe cửa, nhíu mày, nói thầm một câu, sao người này nhìn quen như vậy chứ? Sắc mặt của một người ghé vào cửa sổ thay đổi, đứng dậy run run nói, trưởng lão, hình như là tên trên bức họa phát lệnh truy nã. Kỳ thực Lý Chính Pháp ngẫm lại cũng nhớ tới, dù sao thì cũng là đuổi theo manh mối tàn dư Triệu Quốc mà tới. Sau khi được nhắc nhở thì bỗng nhiên phản ứng lại, hết hồn nói, Gia Cát Trì. Đệ tử kia gật đầu, hình như là hắn, hẳn đã không sai, có thể khiến cho người nằm vùng ở Triệu Quốc giao danh sách người ẩn náu, có thể đoán được là người như thế nào. Lý Chính Pháp nhất thời sáng cả mặt lên. Nếu thực sự phát hiện ra Gia Cát Trì thì sẽ lập tức công lớn, lập được công lớn, cửa ải phải chết kia coi như đã qua. Gã có hưng phấn đi tới Ly Đô trong phòng. Không ngờ, thực sự là không ngờ, công sức không phụ lòng người, lại bị chúng ta bắt được ngay một con cá lớn. Xoa tay, tự mình bắt đương nhiên là không thể rồi. Một đám người cộng lại cũng không đủ để giết người ta. Chỉ cần báo tin là được rồi. Nhớ tới người liên hệ của Phiêu Miệu Các trước đó theo dõi không khỏi tấm tắc hai tiếng. Quả nhiên là có cấu kết với Phiêu Miểu Các. Thảo nào có thể biết được tin tức để mà chạy. Gan lớn thật. Dám ẩn thân ở Vô Biên Các. Được rồi. Vừa rồi ngươi liên hệ hắn với người phương nào? Đi hỏi người quan sát ở nơi khác đi. Vâng. Đệ tử lĩnh mệnh rời đi. Quay lại các. Là mình bị lính gác cản lại. Tuy là trước đó đã thấy vị trí vị này đi ra, nhưng mà dịch dung ra vào, ai biết có thể có vấn đề gì hay không chứ. Đương nhiên là phải kiểm tra một chút. Đi ra ngoài dễ dàng, muốn dễ dàng vào lại liền không có thể dễ nữa. Có người ở một bên e hèm hai tiếng. Hai gã thủ vệ nhìn lại, chỉ thấy tổng quản Ban Hải chờ ở một bên nghiêng đầu ra hiệu. Hai gã thủ vệ lập tức cho đi. Làm mình đi nhanh vào trong. Ban Hải hiện thân, từ một bên bước nhanh bột đuổi theo. Cửa mở. Hai tên đệ tử đi vào. Đợi cửa vừa đóng, Lý Chính Pháp chờ ở bên trong phòng, vội hỏi. Bất luận là người nào tiếp xúc với người quan trọng đều phải theo dõi sát sao. Có để mắt tới hay không đây? Đệ tử phụ trách bên cạnh lắc đầu nói. Không có cách nào theo dõi được tiếp. Lý Chính Pháp hỏi. Rời khỏi Vô Biên Các rồi sao? Có thể biết được đi về phía nào hay không? Phái người lấy tọa kỵ phi cầm chạy tới điểm đó trước được không? Nhìn thấy đệ tử lần nữa lắc đầu. Trưởng lão, người tiếp xúc với mục tiêu không hề rời đi, mà là đi thẳng vào trong phủ thành rồi. Cái gì? Lý Chính Pháp sửng sốt, giơ tay lên vút râu, sắc mặt có vài phần nghi ngờ, từ từ nói. Quả nhiên đã cấu kết với Phiêu Miểu Các. Thảo nào trốn ở đây. Xem ra bên trong Vô Biên Các có nội gián. Hắn vừa nói như vậy, đệ tử theo dõi mới nói bổ sung. Trưởng lão, ta thấy nội gián bên trong phủ thành là tổng quản Ban Hải trong Vô Biên Các. Hai mắt Đế Chính Pháp trợn to lên vài phần. Ban Hải à? Đệ tử theo dõi nói. Vâng. Trước đây lúc ta tới, đã có từng gặp, chắc chắn là Ban Hải. Ta thấy người liên hệ sau khi vào cửa lớn của phủ thành thì Ban Hải tự mình lộ diện tiếp ứng, đi chung với người liên lạc vào trong. Người nói cái gì? Lý Chính Pháp phản ứng kịch liệt, sắc mặt ở bên dưới mặt nạ đại biến. Người nói Ban Hải tự mình tới tiếp ứng sao? Đại tử theo dõi vuốt cằm, nói. Vâng, tuyệt đối không sai. Đệ tử đã tận mắt nhìn thấy. Lý Chính Pháp đã nhận ra điều gì đó, lần nữa truy hỏi. Người có nhìn thấy thái độ của Ban Hải đối với người nọ như thế nào không? Đệ tử theo dõi nói. Hai người nhanh chóng đi vào trong. Không cách nào quan sát thêm nữa. Chúng ta cũng không tiện tới gần. Chỉ có thể nhìn thái độ của Ban Hải với người tới tương đối khách khí, nhắm mắt đi theo phía sau. Nói rồi bản thân y dường như là cũng hiểu ra cái gì. Ngừng lại đúng lúc, thần sắc trong mắt là sự nghi ngờ. Lý Chính Pháp hít ngược một hơi khí lạnh. Mặt đối mặt với đệ tử lưu thủ ở đây, thần sắc trong mắt cũng có vẻ kinh nghi bất định. Ban Hải có thân phận gì? Ở trong Vô Biên Các dưới một người trên vạn người. Người có thể khiến cho Ban Hải đích thân tiếp ứng cũng đủ để được người khác coi trọng. Còn khách khí nhắm mắt đi theo phía sau. Ở trong Vô Biên Các có ai có thể làm cho Ban Hải dùng cái thái độ như vậy chứ? Thân phận người tiếp ứng kia làm cho người ta không dám nghĩ tiếp nữa. Đệ tử theo dõi vẫn chưa ý thức được mức độ nghiêm trọng của chuyện này. Bởi vì trước đó gã không theo dõi bên này, cho nên cũng không biết hai người thấy được ở đây là người nào. Ngược lại thử nhắc nhở một câu. Trường lão, người chấp nối kia dưới một người duy nhất chính là các chủ Vô Biên Các, làm mình. Câm miệng. Lý Chính Pháp đột nhiên quát bảo ngừng lại. Đệ tử theo dõi có phần không hiểu. Phát hiện sư huynh ở phía đối diện xua tay với gã ý bảo gã đừng nhiều lời. Lúc đó mới câm miệng không nói. Còn Lý Chính Pháp đang lo lắng đi tới đi lui. Lam Minh sao? Lam Minh có thân phận gì chứ? Đó là con trai của Lam Đạo Lâm, một trong cửu thánh. Mới vừa rồi chỉ là hoài nghi, người chấp đối với Giả Cát chỉ là nội gián trong Vô Biên Các. nhưng mà bây giờ phát hiện ra đội gian này có thể là Lam Minh, làm cho gã lo tới to cả đầu. Là ai không là? Vì sao lại cứ là Lam Minh chứ? Điều này chứng tỏ cái gì? Chứng tỏ chuyện trước đây Gia Cát Trì có thể chạy trốn trước khi Cửu Thánh tự mình tìm tới vây bắt. Người đứng sau tất cả có thể là do Lam Minh tiết lộ tin tức. Nếu thực sự là Lam Minh, nói cách khác, Lam Minh đã câu kết với Gia Cát Trì rồi. Gã ý thức được việc này phiền phức lớn. Là ai đều được, hiện tại có thể sẽ liên lụy tới Lam Minh. Một khi việc này lộ ra ngoài, nếu Lam Minh bị bắt đi bởi vì hành động của gã, có phải gã cũng sẽ đắc tội với Lam Đạo Lâm rồi không? Lam Đạo Lâm không phải là người gã có thể chọc được. Bách Xuyên Cốc cũng còn không dám động vào. Vô tình chạm tới tấm màn đen cực kỳ khủng bố. Lý Chính Pháp cảm giác không rét mà run. Hối hận phát điên. Hối hận đã không nghe lời theo trưởng môn nói. Sao lại tham gia vào chuyện như này chứ? Hiện tại đã lâm vào trạng thái tiến thoái lưỡng nan. Đây không phải là lúc có thể nghĩ tới thu tay hay là không. Chuyện lần này đã sử dụng quá nhiều nhân thủ. Gã không dám chắc chắn hành động lần này sẽ không bị Phiêu Miểu Các biết được. Nhưng mà làm lộ tin Lam Minh, gã cũng rất sợ. Nếu không báo cáo chuyện này, một khi bại lộ ra ngoài, giấu giếm một chuyện lớn như vậy mà không báo cáo, kết quả gã cũng sẽ rất thảm. Cái gì gọi là đâm lao phải theo lao? Hiện tại gã sâu sắc cảm nhận được, trong lòng có cảm giác cực kỳ sợ hãi. Giấy và bút mực. Lý Chính Pháp quay đầu ra lệnh. Gã muốn đích thân nghĩ mật thư bẩm báo với trưởng môn, xem trưởng môn định đoạt như thế nào. Trở lại bên trong các, vào phòng mình, làm mình lột ngụy trang trên mặt xuống, dáng vẻ nhăn nhó khó coi. Ban Hải bên cạnh hỏi: các chủ, có vấn đề gì thế? Làm mình nghiến răng, thấp giọng nói: người biết người tới là ai không? Vậy mà hắn là Gia Cát Trì. Ban Hải thất kinh. Sao lại dám chạy tới đây? Chán sống sao? Lam Minh cười ha hả nói: đâu chỉ là chán sống, chắc chắn là chê ta cũng chán sống rồi. Lại còn cảm thấy chỗ nguy hiểm nhất chính là chỗ an toàn nhất. Muốn ở lâu đà dài ở đây, còn muốn để cho người ta, ta tới hỗ trợ sắp xếp. Cái tên khốn kiếp. Ban Hải hết hồn nói: các chủ, chuyện này tuyệt đối không thể bằng lòng được. Một khi bị Phiêu Miểu Các phát hiện ra, hậu quả khó mà lường được đâu. Lam Minh nhẹ vỗ bàn nói: ta còn chưa có hồ đồ, làm sao có thể bằng lòng chứ? Nhưng mà chúng ta cũng không cách gì có thể đuổi hắn đi được. Chỉ có điều ta đã nói hết ý với hắn ta. Người theo dõi cho ta, hắn đi lúc nào lập tức báo lại. Vâng. Ban Hải vội vã đồng ý. Cái gì? Lam Minh? Yến Trục Thiên đang đứng trong phòng chắp tay, chợt xoay người, nghi ngờ nhìn chằm chằm đệ tử báo tin trước mặt. Làm sao ngươi biết là Lam Minh? Y vẫn chưa báo cho người bên dưới biết người tới chắp nối với Gia Cát Trì là Lam Minh. Cũng không báo việc người Lam Minh đi gặp chính là Gia Cát Trì. Phía dưới làm sao mà biết Lam Minh chứ? Đệ tử bẩm báo: ta thấy Ban Hải, gã báo cáo tình huống mình thấy được ở trên bên Lý Chính Pháp. Yến Trục Thiên hết chỗ nói: ý đồ của bên Nghi Hữu Đạo là chỉ cần bại lộ việc Gia Cát Trì tiếp xúc với người của Vô Biên Các là được. Nhưng mà lại không ngờ rằng phương thức bị bại lộ như thế. Sớm biết dễ dàng bại lộ như vậy thì sẽ có kế hoạch khác. Sau khi phục hồi lại tinh thần, Yến Trục Thiên vội hỏi: bên kia đã phát hiện ra Lam Minh hay chưa? Đại tử không biết vị này rốt cuộc có mưu đồ bí mật gì. Chỉ có điều biết vị này tự thân xuất mã, chắc chắn là chuyện không nhỏ. Trả lời: bọ ngựa bắt ve sầu, chim sẻ rình sau lưng. Bọn họ đang trong tình trạng theo dõi chặt chẽ đối phương. Chúng ta nhìn thấy chuyện bên đó, đương nhiên bọn họ cũng sẽ nhìn thấy được. Ban Hải bình thường hiện thân giao dịch với bên ngoài nhiều, người từng gặp hắn chắc chắn không ít. Yến Trục Thiên đau đầu, quả nhiên vẫn đã xảy ra chuyện. Y phát hiện ra cái tên Lam Minh kia không khỏi quá mức không cẩn thận. Chỉ có điều cũng có thể hiểu được, căn bản là Lam Minh không biết ra Cát Trì đã bị theo dõi. Lần này y tự mình tới đây, mục đích chính là vì muốn khống chế cục diện, sợ kế hoạch lệch khỏi quỹ đạo xảy ra chuyện ngoài ý muốn gì đó. Nghiếu đạo bảo y tự mình đến lều lái để bàn đào, để bảo đảm kế hoạch không có sai lầm. Không ngờ kế hoạch lại thay đổi bất ngờ, quả nhiên vẫn xuất hiện ngoài ý muốn. Lam Minh bị bại lộ trước, làm y thức được, chỉ sợ bên Lý Chính Pháp chưa chắc đã dám báo lên trên. Suy nghĩ của những đại môn phái này y nắm vô cùng chắc. Chuyện này cũng có nghĩa là kế hoạch của Nghiếu Đạo đã xuất hiện chuyện ngoài ý muốn. Tông môn Bách Xuyên Cốc nhận được mật thư của Lý Chính Pháp, sắc mặt trưởng môn Âm Như Thuật đại biến, gần như là đặt mông ngã ngồi xuống ghế. Lý Chính Pháp lại truy xét được tung tích của Gia Cát Trì sao? Chính Pháp lại tra được Lam Minh có thể cấu kết với Gia Cát Trì. Tin tức này làm cho ông ta trở tay không kịp, có thể nói là bị dọa sợ không nhỉ? Việc nhà Lam Đạo Lâm há là chuyện mà đại môn phái như bọn họ có thể nhúng tay. Một khi nhúng tay vào chuyện này, chỉ có thể hạ độc thủ vào con trai Lam Đạo Lâm. Thần sắc trên mặt đầu tiên là hoảng sợ, sau đó là vô cùng oán hận. Oán hận Lý Chính Pháp, nếu làm lớn việc này lên thì chỉ e là không phải ba tính mạng người đốc trai như Lý Chính Pháp có thể giải quyết được, sợ rằng là toàn bộ Bách Xuyên Cốc sẽ phải chịu tai họa diệt môn. Bộp một tiếng, không nhìn được vỗ án một cái, lửa giận không có chỗ phát tiết, hận không thể giết chết Lý Chính Pháp. Nếu sớm biết như vậy thì có đánh chết ông ta cũng sẽ không trao quyền cho Lý Chính Pháp, làm hại toàn bộ Bách Xuyên Cốc bị quấn vào cơn sóng gió động trời này. Nhưng mà tức giận là tức giận, bây giờ nên làm cái gì mới là vấn đề. Làm sao đây? Làm sao đây? Âm Như Thuật chỉ sợ không biết kết cục nên làm thế nào mới thích đáng. Hiện tại thậm chí là ông ta còn không dám đi thương lượng với các trưởng lão khác nữa. Tạm thời mượn một đại viện ở bên trong một khu hào trạch, sâu trong đình viện u tĩnh, dưới tán cây lớn, lá rơi lả tả. Một cái bàn cờ, Nghiêu Hữu Đạo và Hải Vô Cực ngồi đối diện đánh cờ, lần lượt hạ xuống quân cờ. Nghiêu Hữu Đạo đương nhiên là không dùng khuôn mặt thật để đối diện. Trong khi nói chuyện phiếm, Nghiêu Hữu Đạo chợt chuyển hướng. Nghe nói hiện giờ bệ hạ có tay nghề làm bánh nướng không tệ. Hải Vô Cực có phần giờ khóc giờ cười. Chuyện này không phải là do các ngươi sắp xếp sao? Không phải ta học để che giấu sao? Không phải là tiên sinh muốn nếm thử tay nghề của ta đi chứ? Nghiếu Đạo cười hà nói, bán bánh nướng tự tại hay là làm hoàng đế tự tại? Tay cầm cờ của Hải Vô Cực chợt cứng đờ, bắt đầu trầm mặc, cuối cùng chậm rãi hạ một quân cờ xuống. Tự tại? Ai có thể thực sự tự tại chứ? Tiên sinh có thể hay không? Nghiếu Đạo, xem ra bệ hạ vẫn nhớ mãi không quên cố quốc. Hải Vô Cực nói, thù hận nước nhà, chúng ta còn sống, làm sao có thể quên được? Đúng vào lúc này Vân Cơ đi tới, cúi người lẩm bẩm một câu ở bên tai của Nghiếu Đạo. Nghiếu Đạo bóp quân cờ đang định đi trong lòng bàn tay, híp mắt nói, chuyện này đúng là bất ngờ trong bất ngờ. Lam đại thiếu gia không khỏi cũng quá tự đại rồi, để một kẻ ngu ngốc làm việc, thảo nào vấn đề cứ lần đợt xuất hiện. Vân Cơ nói, bên kia quan sát được, người của Bách Xuyên Cốc dường như là không dám hành động thiếu suy nghĩ, hỏi làm sao bây giờ. Nghiếu Đạo à một tiếng, ánh mắt nhìn vào bàn cờ. Nếu như đã lên bàn cờ thì không còn do bọn họ định đoạt nữa. Truyền lời qua đó, chuẩn bị rút lui trước. Trước khi rút lui thì làm người của Bách Xuyên Cốc biến mất một hai người, làm cho Bách Xuyên Cốc biết khả năng chuyện đã bị bại lộ. Dùng cây dọa khỉ, hù dọa một chút. Ta xem Bách Xuyên Cốc chúng còn dám giấu giếm không báo hay là không. Hắn tin rằng, bằng vào tu vi và thực lực của Yến Trục Thiên, làm cho bên Bách Xuyên Cốc biến mất vài người ở vô biên các căn bản không thành vấn đề. Mà sở dĩ phải cho bị rút lui trước là vì muốn tránh việc Lam Minh bị bắt. Bây giờ Lam Minh vẫn chưa thể rơi vào tay của Cửu Thánh được. Bằng vào thực lực của Gia Cát Chỉ, nếu xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, thì bên Phiêu Miệu Các cũng không bắt được à? Trừ phi là cứu Cửu Thánh đích thần tới. Mà thư từ qua lại cần có thời gian, Cửu Thánh không thể được tới nhanh như vậy được. Huống chi hắn còn sắp xếp để Yến Trục Thiên tiếp ứng, theo dõi sát sao làm mình không thể dễ dàng gặp phải nguy hiểm. Một khi làm mình xả lưới, Thiệu Bình Ba sẽ gặp phiền toái. Thiệu Bình Ba mà gặp chuyện, Giả Vô Quần sẽ bại lộ. Dưới tầng tầng bảo vệ, Ngưu Hữu Đạo hắn còn cho có chuyện bại lộ thì cũng sẽ là người cuối cùng bị tra được. Đương nhiên cũng có thể diệt khẩu Lam Minh, nhưng mà bên Lam Minh rốt cuộc có bao nhiêu người biết chuyện Lam Minh liên kết với Thiệu Bình Ba còn chưa rõ, chưa thể vọng động được. Hiện tại muốn ép Lam Minh đi, một khi Lam Minh trốn đi, tình trạng bên Lam Minh hắn đại khái là biết rõ, người bí mật tham gia cũng phải chạy hết. Vân Cơ vâng lệnh, xoay người rời đi làm việc. Hải Vô Cực ngồi bên cạnh nghe thì mắt lóe sáng, nhìn theo Vân Cơ rời đi, ánh mắt lại rơi trở lại người của Nghi Hữu Đạo đối diện. Nhìn thấy Nghi Hữu Đạo từ từ hỏi một câu: nếu con trai bệ hạ có mưu đồ làm thái tử, bệ hạ có bỏ qua không? Hải Vô Cực hơi trầm mặc, lúc này cũng không có giả đò kiểu cách gì nữa, hạ thêm một quân cờ nói: giết không tha. Nghi Hữu Đạo cười nói: đúng, bệ hạ cũng có thể nhìn thì đã hiểu ngay. Đám người của môn phái kia sợ lại đầu, sợ đầu sợ đuôi, thực sự là vô cùng đực cười. Lời này chỉ là nói cho có mà thôi, Bách Xuyên Cốc há có thể không biết. Vấn đề là nếu Bách Xuyên Cốc giết chết con của Lam Đạo Lâm, sau đó sẽ làm gì? Dù có sao thì cũng là con trai của Lam Đạo Lâm. Nếu như là đệ tử hay là gì đó còn dễ nói một chút, liên lụy tới cốt nhục tình thâm, thì Bách Xuyên Cốc muốn không cố kỵ cũng khó. Đến cùng là đang làm cái gì? Hải Vô Cực không biết rõ, chung quy vẫn là không nhịn được mà thử dò xét. Rốt cục là tiên sinh đang để Gia Cát Trì làm chuyện gì? Nghe Hữu Đạo đấy, sau khi Gia Cát Trì trở về, không có khả năng gạt bệ hạ đâu. Ngụ ý là để sau Gia Cát Trì quay lại rồi ngươi hãy hỏi. Nghe như vậy, Hải Vô Cực thầm thở vào nhẹ nhõm. Còn có thể để mình gặp lại được Gia Cát Trì, sẽ không có dự định giết mình, nên lại tiếp tục phụ bồi, yên tâm không phải chết. Ai ngờ Nghi Hữu Đạo lại nói một câu sợ hết hồn hết vía: bệ hạ cảm thấy ta có nên giết ngươi hay không? Tiếng lòng Hải Vô Cực căng thẳng, quan sát đối phương, nhưng mà đối phương lại làm như là không có chuyện gì, không nhìn ra chút đầu mối nào. Hầu Kết giật giật nói: tiên sinh giữ lại mạng ta không phải là vì muốn kiềm chế Gia Cát Trì sao? Y nhắc nhở: giết ta, chỉ sợ Gia Cát Trì cũng sẽ mất khống chế. Nghi Hữu Đạo cười nói: người cũng khá là biết điều, nhưng mà bệ hạ làm ta rất lo lắng. Hải Vô Cực nói: tiên sinh là giao thất, ta là thịt cá, có gì mà phải lo. Nghi Hữu Đạo nói: bệ hạ muốn phục quốc, ta không phản đối, nhưng mà cần phải phân rõ muốn phục quốc của thiên hạ là của ai. Là thiên hạ của Cửu Thánh hay là thiên hạ của ta? Hải Vô Cực nói: chuyện tới giờ, lẽ nào tiên sinh còn chưa tin ta sao? Không còn nơi nào để đi, đương nhiên phải thề chết theo mấy người tiên sinh rồi. Nghi Hữu Đạo nhẹ hỏi: chỉ sợ chưa chắc đâu. Hải Vô Cực nói, tuyệt không hài lòng. Tuyệt không hài lòng. Nghi Hữu Đạo nói, thiên hạ của cửu thánh, tám thần khí trấn quốc là gốc rễ lập quốc. Bệ hạ sống chết giữ tinh thần lệnh không thả, cũng chính là thương lệnh. Là có ý gì? Giả sử là một chuyện lúc nào cũng có thể xảy ra là Gia Cát Chi bán đứng ta, giữ lại có lợi ích gì? Trong lòng của Hải Vô Cực hơi hồi hộp một chút. Hiểu. Đang thắc mắc một nhân vật như vậy, tại sao có thể lòng thanh thản chơi cờ với mình? Hóa ra là nhắm vào thần khí trấn quốc của Triệu Quốc. Muốn bắt gã giao tinh thần lệnh ra, tuyệt đối là một lựa chọn khó khăn. Do dự mãi, sau đó mới trả lời. Đợi Gia Cát Trì bình an trở về, ta nguyện giao thương lệnh cho tiên sinh. Nghĩa Hữu Đạo chỉ bàn cờ, ý bầu gã chơi cờ. Gia Cát Trì trở về thì như thế nào? Không trở lại thì sao? Nếu trở về ta không tin, không thủ tín, các người cũng không sống được. Bản thân ta là người không thích đánh đánh giết giết, nhưng mà cũng căm ghét nhất là loại cỏ mọc đầu tường. Ta không muốn ép buộc. Ván cờ này chính là một quá trình lựa chọn. Đánh xong cũng liền có kết quả. Ánh mắt Hải Vô Cực rơi trên bàn cờ. Đã hiểu. Người ta chỉ cho hắn thời gian quyết định là chơi xong một ván này. Cứng đầu nữa cũng không được. Cộp một tiếng. Ngón tay Ngưu Đạo khẽ gõ lên mặt bàn. Bệ hạ, ngươi nên hạ cờ rồi. Hải Vô Cực dương mắt nhìn về phía hắn, khó nhọc nói. Nguyện giao thương lệnh, cống hiến cho tiên sinh. Ngưu Đạo nở nụ cười đưa tay lên sờ cằm. Không vội, trước tiên chơi cờ đi. Hải Vô Cực chậm rãi hạ xuống, miệng đầy đau khổ. Chưa bao giờ nghĩ tới mình sẽ ở trong hoàn cảnh ung dung này giao thần khí trấn quốc của Triệu Quốc gia. Người ta ngồi yên bất động, lời nói xem thường, nói ra nhẹ nhàng như đoạt được trí bảo của mình đi. Nỗi đau đớn trong lòng càng thêm khôn kể. Sau khi trở về, Vân Cơ nghe được cuộc nói chuyện phía sau, trong lòng cũng nói thầm. Ta nói mà, sao đã có lòng thanh thản chạy tới bồi một phế nhân chơi cờ chứ? Hóa ra là muốn cướp bà bối trên tay của người ta, còn cướp một cách nhã nhặn như vậy, ăn nói cũng khá là không tệ. Kết thúc một ván cờ, Nghiếu Đạo đứng dậy. Đa tạ bệ hạ, mệt mỏi rồi, ta đi nghỉ ngơi trước đây. Xoay người rời đi, để lại cho Vân Cơ một ánh mắt. Cũng đích xác là đa tạ. Hoặc có lẽ là tâm tư của Hải Vô Cực căn bản không để trên bàn cờ, thua rất thảm. Hải Vô Cực đứng dậy, chắp tay đưa tiễn. Sau đó Vân Cơ hỏi thăm một chút, y nói ra bí tàng nơi để tinh thần lệnh. Gần nửa ngày sau, Vân Cơ ra ngoài trở về. Trở về đã đặt chân vào phòng của Nghi Hữu Đạo, giao cổ truất lệnh bài vào trong tay của Nghi Hữu Đạo. Đồ có phải là đúng hay không? Nghiếu Đạo vừa nhìn liền biết. Nghe tiếng vang của chất liệu làm một chút, lại xem văn lộ trên. Hắn từng thấy văn lộ trên tòa kim tự tháp kia, không thể lừa dối được ánh mắt của hắn. Nghiếu Đạo liếc nhìn vật trên tay cười nói, chắc là thật đấy. Vân Cơ nói, trực tiếp buộc hắn giao ra đây không được sao? Sao phải dùng tới thái độ nhã nhặn với phế đế vậy? Nghiếu Đạo lắc đầu, cách làm đó quá mạnh mẽ, làm hắn cảm giác được không an toàn thì chỉ e là chưa chắc bằng lòng đơn giản giao ra. Nếu thực bắt hắn cả người thương tích thì khi Gia Cát Chi quay lại không tiện ăn nói lắm. Bắt người một cái đã xảy ra chuyện không tốt, Gia Cát Chi vẫn hữu dụng với chúng ta. Hơn nữa ta đã đồng ý với Gia Cát Chi không động vào Hải Vô Cực, dù sao nói cũng phải đáng tin một chút chứ. Đã lấy được đồ rồi, lại chặt đất tâm tư quán ở bên cửu thánh, không cần lo hắn đầu độc Gia Cát Trì làm cái gì nữa, cũng thực hiện được hứa hẹn với Gia Cát Trì. Mọi người hòa hợp giải quyết tốt mọi phiền phức, nhiều chuyện để máu rầm rề không hề tốt đâu. Khóe miệng Vân Cơ nhăn một cái, Loại người như ngươi, tâm quỷ nhiều thật đấy. Không phải nàng đang làm đúng, mà là hồi tưởng lại từ trước. Từ sau khi nhận thấy Gia Cát Trì bị Phiêu Miễu Các tìm được, lập tức đưa tay về bên Thiệu Bình Ba, bức làm mình ra mặt. Sau đó cứu Gia Cát Trì. Bây giờ lại làm bại lộ tin tức của Gia Cát Trì. Trước mắt để dễ dàng có được tinh thần lệnh. Không biết phía sau còn xảy ra chuyện gì nữa. Dù cho nàng đi theo bên cạnh Hữu Đạo, nhưng mà rất có nhiều chuyện cũng như là lọt vào sương mù, nhìn không thể rõ được. Toàn bộ dường như đều trong nằm kế hoạch của tên này. Thủ đoạn liên tiếp, sự thâm sâu, làm cho nàng hết hồn. Phát hiện trước đây may mắn không đối nghịch với vị này. Nếu không bị chơi chết thế nào cũng không biết. Ngây người cùng Hồng Nương lâu. Cách nói chuyện của người càng lúc càng giống Hồng Nương đấy. Trong phòng, nhận được mật thư của Nghi Hữu Đạo, Yến Trục Thiên như có điều suy nghĩ. Sau khi tiêu hủy mật thư trong tay, Yến Trục Thiên điều đệ tử tới bí mật căn dặn vài câu, sau đó ra khỏi cửa. Ở trong phòng lo nghĩ, chờ đợi, Lý Chính Pháp còn chưa nhận được hồi âm của Âm Như Thuật. Y không biết tại sao hồi âm lại tới chậm như vậy, làm cho y vô cùng bị dày vò. Cho dù biết Âm Như Thuật quyết định cũng khó khăn. Ai ngờ không được hồi âm, lại chờ được một tin tức khác. Một đệ tử gõ cửa mà vào. Trường lão, Ngôn sư đệ mất tích rồi. Cái gì? Lý Chính Pháp cả kinh, chợt ý thức được chuyện này có chút không ổn, không khỏi vội vã hỏi. Đang yên đang lành tại sao lại mất tích? Bởi vì Ngôn sư đệ là người trước kia quan sát được người chấp đối tiếp xúc với tổng quản ban hải của Vô Biên Các. Đệ tử đáp, không biết, đã một ngày chưa thấy người. Đúng lúc này đã có một người đi vào cửa dâng mật thư. Trưởng lão, trưởng môn gửi mật thư tới. Lý Chính Pháp vất tay với đệ tử bẩm báo trước đó, nói, còn không mau đi tìm đi. Đại đệ tử kia đĩnh mệnh rời đi. Lý Chính Pháp mới nhận mật thư vào tay kiểm tra. Không xem còn tốt, sau khi xem thì có phần nhức giọng. Âm Như Thuật cũng không trách cứ y quá nhiều, hiện tại cũng không phải thời điểm trách mắng y. Âm Như Thuật có ý là lừa gạt, nửa không dối gạt. Âm Như Thuật có ý nửa lừa gạt, nửa không dối gạt. Cái gì gọi là nửa lừa gạt, nửa không dối gạt? Chính là phát hiện tin tức của Gia Cát Trì có thể báo lên. Chuyện Gia Cát Trì có lùi tới Vô Biên Các thì cũng có thể báo lên, nhưng mà đừng đề cập tới Lam Minh. Bên Thánh Cảnh tự mình điều tra đi, có thể tra được thì thôi, không thể tra được thì bên này liền giả vờ không biết, quyết không thể để lộ bí mật. Nếu thư này tới sớm một chút, Lý Chính Pháp có khả năng còn cho rằng là một biện pháp bất đắc dĩ khá tốt. Nhưng mà bây giờ đệ tử họ Ngôn lại đột nhiên mất tích rồi, làm trong lòng y trở nên căng thẳng. Có làm theo phương pháp xử lý như Âm Như Thuật hay không? Trước tiên y để đó đã. Bây giờ việc cấp bách là phải tìm người trước. Nhưng mà cho tới tận đêm vẫn không tìm được người. Gian phòng không có ai. Đệ tử ngầm đặt ngoài phòng trọ cũng không thấy đệ tử họ Ngôn ra ngoài. Lý Chính Pháp bắt đầu lo âu. Tại sao lại đột nhiên không thấy người chứ? Nếu như gặp nguy hiểm gì, phát sinh tranh đấu cũng nên động tĩnh chứ. Trong khi dậy chết, đệ tử bên kia biết người mà Ban Hải tiếp xúc có thể là Lam Minh. Tại sao lúc này lại không thấy người? Đơn giản có hai khả năng. Hoặc là lặng lẽ trốn đi, hoặc là bị người khác nắm giữ tính mệnh. Tại sao phải lặng lẽ đi? Đang yên đang lành không có khả năng không chào hỏi mà lặng lẽ rời đi. Chuyện này chắc chắn có vấn đề. Chẳng lẽ là Phiêu Miễu Các hoặc là gian tế của nhà nào? Nếu là bị người ta lặng lẽ hạ thủ, thì là ai hạ thủ đây? Rốt cục là ai không biết. Nếu mà người biến mất ở Vô Biên Các, y đã nhận thấy ở lại chỗ này không an toàn. Một khi bại lộ hành tung, bị Lam Minh phát hiện, kết quả của bọn họ là có thể tưởng tượng được. Lý Chính Pháp quyết định thật nhanh. Rời đi, một khắc cũng không dám ở. Không dám ở lại. Vừa ra khỏi nhà trọ, Thiên Hồ liền lập tức triệu tập chúng đệ tử rút lui. Sau khi thoát khỏi Vô Biên Các, nhanh chóng lợi dụng đường dây liên lạc với Thánh Cảnh, khẩn cấp báo cáo lại tình huống lên đốc Vô Hương. bởi vì đại tử họ Ngôn mất tích, biện pháp âm như thuật gã không dám dùng nữa. Đã đến mức này rồi, y cũng không có cách nào làm bận tâm nhiều như vậy. Trước tiên qua cửa nào thì tính cửa đó. Chuyện tông môn để sau, trước tiên phải hóa giải nguy cơ có thể ập đến đầu của mình đã, rồi lại nói. Đi. Đứng trước cửa sổ nhìn về phía sa mạc phía xa, Yến Trục Thiên quay đầu lại hỏi. Đệ tử gật đầu nói, không sai, đã rút đi. Yến Trục Thiên nói, toàn bộ đã rút sao? Đệ tử có chút do dự. Chúng ta không đủ nhân lực, đến cùng bên đối phương có bao nhiêu người tới thì không cách nào nắm giữ cục diện. Không biết đã rút hoàn toàn hay chưa? Yến Trục Thiên trầm mặc. Chuyện này không thể trách đệ tử trong môn được. Y là người không mang đủ nhân lực tới đây, chỉ dẫn theo vài đệ tử có hiểu biết để phục vụ việc này mà thôi. Cũng không có cách nào, không thể mang được quá nhiều người tới làm chuyện này được, và dẫn theo người có tuyệt đối tin tưởng. Xem ra chúng ta nên đi thôi. Chuẩn bị một chút, rút lui đi. Yến Trục Thiên buông tiếng thở dài. Nơi đây không có cách nào nắm giữ tình huống một cách toàn diện được. Cũng không dám khẳng định Bách Xuyên Cốc trước đó có báo cáo tin này lên thánh cảnh hay không. Nếu đúng hạn thời gian thì tới nơi này gửi tin đi. Tin tức đã tới đầy đốc vô hư rồi. Vì an toàn và tính toán ổn thỏa, cho dù là y hay là Gia Cát Trì đều phải sớm rời đi. Ở bên trong nhà trọ, Gia Cát Trì đột nhiên quay đầu. Ngoài cửa có người đi qua. Tia sáng phía dưới khe cửa loáng lên, loáng xuống, rồi có một tờ giấy bay vào. Hắn giơ tay túm lại. Tờ giấy trên mặt đất bay vào tay hắn, mở trang giấy ra, xem. Phía trên là Minh Tín. Trên thư nói cho hắn biết có thể đi rồi, lập tức trở về. Nhìn thấy ám hiệu ở trong thư, Gia Cát Trì không do dự nữa. Ở mãi ở đây hắn cũng chờ tới mức lo lắng. Lo lúc nào cửu thánh cũng có thể đánh tới, lúc nào mới nhanh chóng rời khỏi Vô Biên Các đây. Trong phủ thành, Ban Hải vội vã lao vào phòng của Lam Minh, báo tin mừng. Các chủ, người đi rồi. Ngồi sau án kiện cầm quyển sách, nhưng mà đang đọc cũng không được yên lòng. Lam Minh bỗng nhiên đứng lên. Xác nhận đã đi rồi sao? Ban Hải vẫn gật đầu, vẫn âm thầm theo dõi bên đó. Xác nhận đã đi rồi. Trà Phong rời đi, rời khỏi Vô Biên Các, không biết đã trốn về hướng nào. Làm mình thở phào nhẹ nhõm, ném sách trong tay xuống một cái ngồi xuống. Cuối cùng cũng đuổi được tên Ôn Thần này đi rồi. Đang lúc này, bên ngoài có người bảo. Tổng quản, có thư của các chủ. Hai người ở trong phòng nhìn ra. Ban Hải nhanh chóng xoay người, bước nhanh đến cửa. Sau khi nhận thư thì hỏi, thư do ai đưa tới? Người tới lắc đầu, không biết. Thuộc hạ cũng không dám mở thư kiểm tra. Người truyền tin chỉ nói là bạn cũ của Lang Hồ. Bạn cũ Lang Hồ? Thần sắc Lam Minh ở bên trong co lại. Người đã đi rồi còn truyền tin làm gì? Ban Hải vẫy tay để người lui xuống, mình thì cũng lui vào bên trong phòng, đóng cửa lại. Lúc này mới bóc thư ra kiểm tra. Lúc kiểm tra cũng nhìn thấy nội dung trong thư, mày nhăn lại. Xác nhận sau khi thư không có vấn đề thì bước nhanh tới trước án kiện, đặt thư trước mặt Lam Minh. Lam Minh không cầm, đầu vươn lên án nhìn. Sau khi xem thì ngẩng đầu hoài nghi nói, lễ vật? Lễ vật gì? Ban Hải nói, để thuộc hạ đi hỏi thăm cái này xem. Làm mình phất tay ý bảo nhanh đi đi. Sau đó nhìn chằm chằm thư, suy nghĩ. Ban Hải nhanh chóng ra khỏi vào phủ thành. Đi từ cửa sau vào, thẳng nhà trọ. Vẫn chưa tới căn phòng của Gia Cát Trì ở trước đó, mà là tới một góc phòng chứa đồ lặt vặt của nhà trọ. Đẩy cửa đi vào, ánh mắt quét một vòng. Trong phòng chứa đồ lặt vặt nhìn, thấy một chiếc gương đặt ở trong góc. Phía sau có tiếng bước chân chuyển tới. Một tên tiểu nhị nhà trọ đi tới, nhìn thấy gã ta đứng thì chắp tay nói, tổng quản. Ban Hải phất tay. Sau khi tiểu nhị lui đi thì nhanh chóng đóng cửa lại, bước nhanh đến trước cái giường, rời nó, đè lên tạp vật ở xung quanh, mở nắp giường ra nhìn. Hơi nhíu mày phát hiện bên trong đã có một người đang nằm, sống chết không rõ. Ở trên mặt người đó có dính một cái mặt nạ giả. Phía sau mơ hồ nhìn thấy được khuôn mặt thật. Chính là đệ tử họ Ngôn đã mất tích của Bách Xuyên Cốc. Tự tay sờ ở cổ đối phương. Khí tức bình thường. Chưa chết. Là một người sống. Chỉ là bị quản chế mà thôi. Sau khi cầm lấy phong thư đặt trên ngực của người đó, mở xem nội dung bên trong thư, nhất thời sắc mặt đại biến. Nhét thư trong ngực mình, nhanh chóng khép cái giường lại, sau đó rời cái giường ra khỏi cửa, mang theo giường ra ngoài cùng. Khiêu một cái giường lớn như vậy, muốn không để người khác thấy được cũng khó. Nhận được sự chú ý từ tiểu nhị nhà trọ, người trên đường xì xào bàn tán, không biết tổng quản đang chuyển thứ gì trở về, chỉ có điều cũng không có ai dám tham dự vào. Có người chủ động đi lên muốn hỗ trợ, thì Ban Hải nói một câu, cút ngay. Cửa sổ hơi hé ra. Yến Trục Thiên đứng gần cửa sổ nhìn trộm ra ngoài, nhìn thấy Ban Hải tự mình mang cái giường đi, cũng yên lòng. Mục đích y đến tới đây, chính là muốn phòng ngừa kế hoạch lệch khỏi quỹ đạo. Tình thế bây giờ đã hoàn toàn phát triển theo hướng mà y cần phụ trách. Còn lại, liền không tới phiên y quan tâm nữa. Rời khỏi cửa sổ, mở rộng cửa ra, trả phòng, rời đi. Những người khác đều rút lui hết. Y là người cuối cùng rời đi, chỉ vì muốn tận mắt thấy một màn như vậy. Cái giường đó Ban Hải không mang về phòng của Lam Minh, mà ở cửa gian phòng hỏi Lam Minh một tiếng. Các chủ. Lam Minh nhanh chóng xuất hiện ở phía sau gã. Hai người cùng đi tới mật thất. Cái giường được đặt trong mật thất. Ban Hải mở nắp giường ra, nhìn thấy người trong giường, Lam Minh hoài nghi, nói: đây là ai? Đây chính là lễ vật tặng cho ta. Ban Hải móc thư trong tay đưa cho y. Xem qua nội dung trong thư, mắt Lam Minh vụt tắt ánh sáng, trong thần sắc thậm chí đã có vài phần hoảng loạn. Thư đương nhiên là lấy danh nghĩa của Gia Cát Trì. Trong thư nói Gia Cát Trì phát hiện bên trong nhà trọ dường như có người theo dõi gã, âm thầm hạ thủ bắt người lại, sau đó vạch mặt giả lên nhìn phát hiện giống như là người từng quen, hình như là người bên đốc trà phiêu mộ các của Bách Xuyên Công. Còn như có phải hay không, gã không rõ, nhưng mà không dám mạo hiểm, hoài nghi mình đã bại lộ, vì lý do an toàn nên đã rời đi trước. Đương nhiên, cũng không quên nhắc nhở bên này, không biết đối phương có phải đã phát hiện được việc Lam Minh và mình liên lạc với nhau hay không. Nói chung là đối phương dường như là không chỉ một người nào đó, bảo Lam Minh cẩn thận một chút, nếu như là có chuyện gì xảy ra ngoài ý muốn thì lập tức trốn sang chỗ Thiệu Bình Bạc. Người đốc cha của Phiêu Miễu Các sao? Lam Minh cầm thư ở trong tay có cảm giác sợ hãi đến da đầu tê dại. Nhất là trong thư nói không biết có phải đã phát hiện ra Gia Cát Trì chạm mặt y hay là không. Càng làm cho y có cảm giác đổ đầy mồ hôi lạnh. Mình xin ngừng đây nha mọi người. Và hẹn lại các bạn ở tập tiếp theo. Xin chào.